Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói lúc bấy giờ, Gia Cát Tử Vân sững sờ, cảm thấy cả đại lục đều đã bị lừa gạt. Sớm biết như vậy, chúng ta có thể động thủ với Phi Linh Bôn rồi. Gia Cát Tây Phong hối hận không thôi, ai ngờ Thiên Linh Đan Tôn lại là giả mạo đế giả. Sau chuyện hư không bí cảnh, có người nói ra Linh Vũ Đại Đế chỉ là đế giả. Mọi người nghĩ lại, bây giờ lập tức suy nghĩ cẩn thận. Đế giả chính thức tuyệt đối không thể vào trong hư không bí cảnh kia. Bất kể như thế nào, Linh Vũ Đại Đế kia cũng đã chết. Gia Cát Tử Vân cũng không quan tâm chuyện Linh Vũ Đại Đế. Hắn chỉ quan tâm Lục Thiêu Du chết hay sống. Ánh mắt của hắn nhảy lên nói. Phụ thân, lần này chúng ta hành động thực sự không nói cho Hắc Sát Giáo kia hay sao? Hắc Sát Giáo đã không đáng tin cậy nữa. Ít nhất hiện tại không thể tin tưởng được. Về sau như thế nào thì sau này hãy nói tiếp đi. Gia Cát Tử Vân bây giờ khẽ mỉm cười, nụ cười lành lạnh. Dường như đã tính toán Hắc Sát Giáo. Con hiểu rồi, đã tới giờ chúng ta lập tức xuất phát. Lần này nhất định có thể khiến cho đế đạo mình há hốc mồm kinh ngạc. Tâm tình của Gia Cát Tử Vân lúc này vô cùng tốt, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi vậy. Thời gian vừa vặn, đến lúc đó chúng ta dựa theo ước định, đồng thời xuất phát. Lần này tới lượt Thiên Địa Minh chúng ta phản công, nhất định phải thắng lợi trở về. Đoán chừng lúc này bọn họ đã chuẩn bị rất tốt. Gia Cát Tây Phong nói, thu lại kết quả trong tay, sát ý trong mắt bắn ra. Trên bầu trời Đông Hải, sóng biển chấn động, trên một hải đảo, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đứng đó, tâm thần phóng ra dò xét không gian cùng với đại quân mấy ngàn người của Thiên Địa Minh. Đôi mắt xinh đẹp biến ảo, thì thào nói ra một câu. Lục Thiêu Du, người chết thật sao? Ta thực sự không hy vọng giao thủ với đế đạo Minh. Nếu như người không chết, ta cũng không hy vọng có ngày ta và ngươi chết ta sống. Thứ ta có thể làm hiện tại chỉ là không tự mình tham dự mà thôi. Trên một vùng hải vực xa xa, không ít sườn đồi uốn lượn giống như có một đầu cự long khôn cùng xoay quanh vùng biển. Trong một sơn mạch, ngọn núi cao vút trong mây lộ ra khí thế nguy nga. Không biết từ khi nào, trong ngọn núi có hai cỗ khí tức tràn ngập trong không gian. Thế nhưng lúc này lại không có ai cảm giác được khí tức biến hóa. Trong Đông Hải, trên một mảnh hải vực bao la, không khí căng cứng tràn ngập trong không gian. Đại tiểu thư, Bạch Cung Phụng, đại quân của tất cả các sơn môn lớn trong Thiên Địa Minh đã hội tụ ở phía trước cách 5 vạn hải lý. Theo tin tức chúng ta nhận được, cường giả tất cả các sơn môn lớn tới không có ít. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn cũng tới Đông Hải ngày hôm qua. Có lẽ còn đang chờ cường giả khác. 3 ngày sau sẽ bắt đầu công kích. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với Lục Tâm Đồng và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Hoàng Phủ Đường Chủ, người của tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo mình có tới hay không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi một câu. Cũng đã tới đồng đủ cả, cường giả tất cả các sơn môn lớn đã tới không sai biệt lắm. Nhân số chúng ta dường như so với Thiên Địa mình yếu hơn một chút, thế nhưng số lượng cường giả tuyệt đối không ít hơn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng chậm rãi nói. Lục Tâm Đồng nhìn mảnh hải vực bao la phía trước. Đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trong hỏa diễm màu xanh, tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ. Thế nhưng lúc này, Lục Thiêu Du đã không còn kêu thảm thiết, tiểu hồn anh cũng không run rẩy dữ tợn, vì hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ đã bắt đầu có thể gian nan chống cự. Tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du dường như bởi vì được Thái Cổ U Minh Viêm rèn rũa, cho nên đã chuyển thành màu xanh trắng, có chút quỷ dị. Ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du giống như đã thích ứng với Thái Cổ U Minh Viêm. Ở trong không gian của Thái Cổ U Minh Viêm, áp lực của Lục Thiêu Du giảm đi nhiều. Chỉ có tự bản thân Lục Thiêu Du biến tu luyện thành công địa hồn, phải là rèn luyện trong thiên hỏa 7-7-49 ngày. Mà hiện tại, hắn đoán có lẽ đã 3-4-19 ngày rồi. Thế nhưng, còn chưa có tu luyện thành công địa hồn biến kia. Dường như có chút không giống với địa hồn biến trong tam thần thiên biến quyết. Dường như cũng không có xa cách. Hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm rèn giũa 150 ngày. Lục Tiêu Du không biết tạo sao mình có thể chống cự được cho tới bây giờ. Mặc dù có kim đao màu vàng bảo hộ, thế nhưng trình độ hùng hiểm cùng dày dò bên trong quả thực là vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ người có thể thích ứng với U Minh Viêm hỏa của ta. Thanh âm kinh ngạc của thái cổ U Minh Viêm vang lên. Hắn cảm giác được hồn anh của nhân loại này dường như đã thích ứng được với cổ U Minh Viêm hỏa của hắn. Không ngờ, trong lúc bị thiêu đốt, bắt đầu bình yên vô sự. Hiện tại, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này, quang mang màu vàng hình kim đao rùng lên, không ngờ lại bắt đầu thu liễm quang mang. Cùng một lúc ấy, thái cổ U Minh Viêm phát hiện ra kim đao màu vàng bảo hộ hồn anh của nhân loại khiến cho hắn không cách nào công phá. Lúc này không bảo vệ hồn anh của nhân loại kia nữa. Hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, cuồng bạo, giống như dung nham lập tức tuôn về phía Lục Thiêu Du. Đến đây đi. Tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du lập tức hóa thành bản thể. Thủ ấn kết xuất, toàn lực vận chuyển tâm pháp tam thần thiên biến quyết, bắt đầu chịu đựng nhiệt độ cao của thiên hỏa rèn luyện linh hồn. Hỏa diễm cuồn cuộn, coi như lúc này hồn anh của Lục Thiêu Du đã thích ứng với thái cổ U Minh Viêm. Thế nhưng thiêu đi sự bảo hộ của kim đao màu vàng, nhiệt độ kinh khủng này cũng khiến cho Lục Thiêu Du đi tới bờ vực sắp sụp đổ. Lục Thiêu Du chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thân thể tiểu hồn anh thừa nhận dung nham nóng bỏng bao phủ, nhiệt độ tựa như hủy diệt cùng với dung nham nóng bỏng va chạm vào thân tiểu hồn anh. Bởi vì thân thể dường như đã thích ứng được với thái cổ U Minh Viêm, cho nên áp lực mà Lục Thiêu Du phải chịu đựng giảm bớt không ít. Mà lúc này, dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, Lục Thiêu Du cắn chặt răng, linh hồn tùy thời sụp đổ, bị phá hủy. Màu sắc trên tiểu hồn anh lần nữa lại biến hóa, tam thần thiên biến quyết vận chuyển, linh hồn lại nhận sự rèn rũa kinh khủng nhất, linh hồn trở nên tinh thuần vô cùng. Nhân loại đáng chết, ta muốn thiêu đốt ngươi thành tro bụi. Thái cổ U Minh Viêm gầm lên, thúc giục hỏa diễm màu xanh ra trời bao trùm thân thể tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du. Có bản lĩnh cứ tới đây. Thanh âm lạnh lùng từ trong kẽ răng Lục Thiêu Du tràn ra. Bên trong hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, Lục Thiêu Du cảm giác tuy rằng thái cổ U Minh Viêm khủng bố, thế nhưng lúc này hắn đã có thể kiên trì. Trong lúc mơ hồ, thậm chí Lục Thiêu Du còn cảm giác được dường như thái cổ U Minh Viêm lúc này đã bắt đầu suy yếu đi. Trong lòng của Lục Thiêu Du hiểu lời nói của Huyết Đình Bậu Đơn là thật. Thái cổ U Minh Viêm này bị phong ấn vô số năm tháng, thực lực ngay cả 1/10 cũng không khôi phục, tăng thêm kim đao màu vàng diệt mất linh hồn phân thân của nó. Loại trọng thương giống như muốn lấy đi nửa cái mạng này, sợ rằng đã khiến cho hắn càng thêm yếu ớt. Tăng thêm không ngừng tiêu hao mấy trăm ngày nay, Lục Thiêu Du phỏng đoán, hiện tại thực lực của thái cổ U Minh Viêm chỉ tương đương với nhân loại vừa mới đột phá đế cấp mà thôi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, linh hồn của hắn bị thái cổ U Minh Viêm như vậy bao phủ, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Thái cổ U Minh Viêm bị trọng thương, tăng thêm tiểu hồn anh đã thích ứng với hỏa diễm màu xanh ra trời. Lúc này, tuy rằng Lục Thiêu Du tuyệt đối không dễ chịu, thế nhưng cũng có thể khiêu chiến với thái cổ U Minh Viêm. Ta muốn nghiền nát ngươi thành tro. Nghe Lục Thiêu Du khiêu khích, thái cổ U Minh Viêm rít gào liên tục. Không biết làm sao, lúc này thái cổ U Minh Viêm lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Dưới tình huống, hắn dùng toàn lực cũng không thể nào làm gì được tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du. Thời gian trôi qua lần nữa, Lục Thiêu Du ngày càng cảm giác được dễ chịu hơn. Từ cảm giác không cách nào thừa nhận khi trước, đến bây giờ có thể thích ứng với nhiệt độ khủng bố. Linh hồn lột xác khiến cho trong độ tâm của Lục Thiêu Du kinh hỉ. Vạn biến chi hồn, thiên hỏa cửu chuyển. Vào thời khắc này, trong hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, thân thể hồn anh của Lục Thiêu Du khẽ quát lên một tiếng, thủ ấn biến hóa quỷ dị, năng lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển, vô cùng là kinh khủng, làm cho người ta nếu như nhìn thấy cũng phải bất giác rùng mình. Trên thân thể linh hồn lập tức xuất hiện từng đoàn bí văn huyền ảo. Ngay lúc đó, từng đạo thái cổ U Minh Viêm bị cắn nuốt vào trong linh hồn, thiên hỏa nóng bỏng liên tục được vận chuyển vào trong tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du. Những đời thái cổ U Minh Viêm đi qua, linh hồn Lục Thiêu Du run rẩy, thân thể linh hồn run rẩy dữ tợn. Thái cổ U Minh Viêm vận chuyển vài vòng trong cơ thể, tình huống tốt hơn không ít, Lục Thiêu Du đã có thể đứng ở bước kiên trì. Khi thái cổ U Minh Viêm vận chuyển được 6 vòng trong thân thể tiểu hồn anh, thân thể linh hồn của Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Khi vận chuyển được 9 vòng, phía trên tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du, bí văn huyền ảo biến mất, trên thân thể có quang mang màu xanh quanh quẩn. Thành công rồi, ta thành công rồi, địa hồn biến đã thành công. Lục Tiêu Du chợt kinh hỉ, lúc này hắn đã triệt để tu luyện thành công địa hồn biến, nhảy qua nhân hồn biến, tu luyện thành công tầng thứ 2 luôn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn anh của hắn so với trước kia, chỉ riêng về độ tinh thuần, quả thực đã cách biệt một trời một vực. Hỗn trướng, hóa ra người ở trong thế giới của ta tu luyện bí pháp, nhân loại quả thực vô sỉ. Thái cổ U Minh Viêm đổi giận, tới lúc này hắn mới nhìn ra, hóa ra nhân loại này ở trong thế giới của hắn tu luyện bí pháp, không ngờ hắn lại bị lợi dụng, bị một nhân loại nhỏ bé lợi dụng triệt để. Coi như ta phải trả giá thật nhiều, thì ta cũng sẽ khiến cho người tan thành bầy khói, nghiền nát người thành tro tàn. Thái cổ U Minh Viêm đổi giận liên tục, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà nhiệt độ khủng bố trong thái cổ U Minh Viêm lần nữa tăng lên, khí tức tăng vọt, nhiệt độ khủng bố tăng lên, không gian trong nháy mắt dị thường đáng sợ. Hỏa diễm màu xanh ra trời rít gào, bọn khí khủng bố liên tiếp nổ tung. Không xong rồi, tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Lục Thiêu Dù biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, thái cổ U Minh Viêm giống như khôi phục tới tình trạng khủng bố. Ngay khi Lục Thiêu Dù cảm giác được khí tức khủng bố kia, một đạo đao mang màu vàng lập tức xuyên qua không gian, tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời. Trong chốc lát, bao phủ tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du còn chưa lấy lại được tinh thần, tiểu hồn anh đã không ngờ trong giây lát lại trở lại trong đầu. Ngay khi tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du vừa mới biến mất, thái cổ U Minh Viêm khủng bố liên tiếp vang lên tiếng nổ kinh người. Một mảnh bọt khí màu xanh ra trời khủng bố nổ tung, dùng nhà màu xanh ra trời kinh khủng tạo thành một đám mây hình nấm. Mỗi một lần đổ tung đều tương đương với một chuẩn đế tự bạo, dường như còn cường hãn hơn vô cùng nhiều. Tại sao lại mạnh như vậy? Tiểu hồn anh trở lại không gian trong đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt trên bản thể Lục Tiêu Du đột nhiên mở ra. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức của thái cổ U Minh Viêm lập tức tăng lên tới tình trạng khủng bố. Ngay cả quang mang của kim đan màu vàng lúc này cũng run rẩy và chấn động theo. Lục Tiêu Du không nghĩ ra, vốn hắn còn tưởng rằng nếu như tiểu hồn anh không sợ nhiệt độ này, thời dịp thái cổ U Minh Viêm suy yếu tới tình trạng này, nói không chừng còn có thể rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm cũng không nhất định. Anh ngờ thái cổ U Minh Viêm lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ như vậy. Mẫu đơn, khí tức của thái cổ U Minh Viêm đã rất yếu, tại sao lại đột nhiên khủng bố, dường như so với ban đầu còn mạnh hơn nhiều. Đại hồn anh của Lục Tiêu Du quay sang hỏi huyết linh mẫu đơn. So với ban đầu còn mạnh hơn sao? Huyết linh mẫu đơn nghi hoặc một lát, lập tức nói. Nếu ta suy đoán không sai, nhất định người đã khiêu khích tên U Minh kia. Nhất định hắn đã bị người ép, cho nên mới thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến đổi, lập tức hỏi huyết linh mộng đơn. Thiêu đốt linh hồn sẽ khiến cho thực lực đột nhiên tăng cường lên hay sao? Thiêu đốt linh hồn tương tự như vũ giả, linh giả nhân loại các ngươi tự bạo hồn anh, có thể tăng cường thực lực. Bất quá ta suy đoán, không tới bước đường cùng hoặc nổi giận, thì U Minh có lẽ sẽ không làm như vậy. Đối với con đường tu luyện về sau của hắn sẽ có ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh bộ đơn vang lên, dường như nhớ tới cái gì đó, lại nói. Lục Tiêu Du, người ngàn vạn lần đừng làm cho tên U Minh kia nổi giận. Bằng không, dùng tính tình nóng nảy của hắn, một khi hắn tự bạo cùng chúng ta đồng quy phụ tận mà nói, khi đó chúng ta cũng xong đời. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, phải đề phòng thái cổ U Minh Viêm này mới được. Nếu như thứ đồ chơi này nổi giận tự bạo hồn anh, quả thực có chút phiền phức. Không biết kim đào màu vàng đến lúc đó có thể chống lại được hay không. Mất đi bảo vật như thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du phỏng đoán, đến lúc đó hắn sẽ đau lòng tới chết mất. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du cảm thấy thái cổ U Minh Viêm này tuy rằng nóng nảy, thế nhưng tuyệt đối không giống như quá mức nóng nảy. Thiêu đốt linh hồn muốn đối phó với hắn, không nhất định là bị hắn chọc giận mà còn có chút ẩn tình nào đó. Về phần là cái gì, Lục Tiêu Du cũng không thể đoán ra được. Tóm lại, hắn cảm giác được thái cổ U Minh Viêm này không quá nóng nảy, nhất định là có mưu đồ. Nếu như nóng nảy thì cũng không tạo ra một kế hoạch lớn như vậy được. Nhân loại đáng chết, chỉ biết co đầu rút cổ không ra, có bản lĩnh thì đi ra đây. Thái cổ U Minh Viêm phẫn nộ quát, Hắn vốn muốn thiêu đốt và phá hủy linh hồn của nhân loại này, thế nhưng nhân loại này lại tránh đi. Đối với bảo vật quỷ dị kia, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Hắn thiêu đốt linh hồn, muốn phá hủy nhân loại này cũng không phải là vì nổi giận mà làm như vậy. Mà giờ phút này, hắn kiêng kỵ bảo vật kia. Có bảo vật khủng bố như vậy ở trên thế giới của hắn, hắn đứng ngồi không yên, thậm chí còn hối hận vì đã nuốt những nhân loại này vào trong thế giới của hắn. Vô số năm bị phong ấn để cho hắn chịu áp lực, đồng thời cũng khiến cho hắn cẩn thận từng chút một. Bảo vật kinh khủng kia khiến cho hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên hắn phải loại trừ mối uy hiếp này. Thế giới của hắn là nơi mạnh nhất của hắn, đồng thời cũng là nơi yếu nhất. Lúc này, thực lực của hắn cũng không có cách nào khôi phục tới tình trạng đỉnh phong năm đó. Cho nên, có bảo vật quỷ dị này ở trong thế giới của hắn, hắn kiêng kỵ vô cùng. Căn bản không có cách nào yên tâm. Hết lần này tới lần khác, bảo vật kia lại mặc kệ công kích của hắn. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào trung truyền được nó. Hiện tại, Lục Thiêu Du cũng không dám trêu thái cổ U Minh Viêm này quá trớn. Nó không chừng sẽ khiến nó nổi giận. Cho nên, Lục Thiêu Du lười quan tâm tới thái cổ U Minh Viêm hơn nữa. Lúc bây giờ, bản thân của hắn đang cảm thấy vô cùng đau đầu với chuyện này. Cảm nhận tiểu hồn anh trong đầu lúc bây giờ, thì linh hồn lực tinh thuần không một chút tạp chất. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười vui vẻ. Tam thần thiên biến quyết này quả thực đủ để bất phàm. Có cơ hội hắn phải thử nghiệm tam thần thiên biến quyết này thần dị ra sao. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, vẫn nên trước tiên đột phá thành đế. Đến lúc đó, dựa theo biện pháp của huyết linh mẫu đơn, khống chế thái cổ U Minh Viêm rồi rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Vì sao lại không có cách nào thuận lợi đột phá nhỉ? Lục Thiêu Du khẽ than, hắn đã thử qua một việc đột phá, thế nhưng lại không có động tĩnh gì. Muốn đột phá rất khó khăn. Cho dù hắn phục dụng không ít bảo vật, đạt được không ít cơ duyên, thế nhưng vẫn rất khó. Lục Thiêu Du cũng có thể hiểu được một chút, từ cổ chí kim, bao nhiêu cường giả thiên phú tuyệt đỉnh, hòa hòa tuyệt đại đều không thể không dừng lại. Sư phụ thánh thủ đình tôn năm đó cũng dừng lại trước cấp độ chuẩn đế giả này. Không có cách nào đột phá lĩnh ngộ vậy. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, thủ ấn lập tức kết xuất, hai mắt khép hờ bắt đầu lĩnh ngộ. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, Lục Thiêu Du ở dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng bắt đầu ngồi xuống, giống như lão tăng nhập định, không chút sứt mẻ. Đào mang ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm vững như bàn thạch. Theo lĩnh ngộ, Lục Thiêu Du lập tức kinh ngạc phát hiện ra, linh hồn trải qua thái cổ U Minh Viêm rèn rũa, loại bỏ tạp chất, khiến cho hắn lĩnh ngộ nhanh hơn không ít. Dường như khiến cho hắn có thể cảm giác được năng lượng thuộc tính trong thiên địa, khiến cho hắn càng thêm thân cận hơn với năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mừng rỡ vô cùng, Lục Thiêu Du lần nữa tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, quanh thân được quang mang màu vàng bao phủ. Mỗi một tấc thân thể đều có kim quang lan tràn ra. Kim quang sắc bén, lạnh lẽo. Phải đột phá đế cấp, ngừng tụ ra linh hồn phân thân. Đến lúc đó, triệt để xóa bỏ linh hồn thái cổ U Minh Viêm, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Như vậy mới có thể rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm này. Không có cách nào đột phá tới đế cấp. Lục Thiêu Du cũng đành chịu, tuy rằng sốt ruột, thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Loại đột phá này tuy rằng không phải nói là hắn muốn đột phá là đột phá được, cho nên lúc này Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính. Bị nhốt trong hư không bí cảnh, mặt khác còn có vấn đề khác khiến cho Lục Thiêu Du lo lắng. Thời gian dài như vậy, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Có lẽ bị thái cổ U Minh Viêm vây khốn, người bên ngoài còn cho rằng hắn và nghĩa phụ Nam Thúc cùng Tiểu Long đã chết chắc. Chuyện này không khỏi làm cho Lục Thiêu Du lo lắng. Nếu như bên ngoài cho rằng hắn và Nam Thúc đã chết, tình huống của Phi Linh Bồn sẽ không ổn. Có lẽ thiên địa mình sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lục Thiêu Du càng nghĩ càng cảm thấy ngưng trọng. Thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào đi ra ngoài. Hy vọng bên ngoài không xảy ra vấn đề gì khác thì tốt. Trong đầu suy nghĩ loạn một hồi, Lục Thiêu Du thu hồi tâm thần. Một lát sau, Lục Thiêu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiêu Du dùng thuộc tính kim làm chủ. Đương nhiên, thuộc tính khác cũng không có vì vậy mà bị bỏ lại phía sau. Lao Ngục Thời Không dùng thuộc tính kim làm chủ, dùng ngũ hành tương sinh tương khắc làm cơ sở. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Trong cơ thể, năm loại thuộc tính tương sinh dùng hợp với nhau, lần lượt luân hồi diễn sinh. Lĩnh ngộ là bởi vì Đục Thiêu Du cũng có ý định của riêng mình. Hiện tại, hắn không có cách nào đột phá, có lẽ là bởi vì phương diện lĩnh ngộ có vấn đề. Có lẽ thêm một chút cơ hội, mà nếu như hắn có thể lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành mà nói, không chỉ giải quyết vấn đề về phương diện lĩnh ngộ, đến lúc đó, sợ rằng cũng tự tạo cơ hội cho bản thân hắn. Lúc trước, bác cùng lão tổ đem thuộc tính mộc lĩnh ngộ tới đại thành, một lần đột phá thành đế. Chuyện này khiến cho Đục Thiêu Du nhìn thấy hy vọng. Có lẽ khi thuộc tính kim của hắn đại thành chính là ngày hắn thành đế. Lùi vạn bước mà nói, thuộc tính kim đại thành mà không có cách nào thành đế, thì Đục Thiêu Du cũng có thể xác định thực lực của mình lúc đó sẽ tăng lên nhiều. Cho nên lúc này lĩnh ngộ không dư thừa một chút nào. Cũng là lựa chọn duy nhất của hắn hiện tại. Hiện tại, hắn phải mau chóng tăng cường thực lực. Vạn nhất kim đao màu vàng đột nhiên không bảo hộ hắn nữa, hắn cũng không thể để cho mình không có sức chống cự nào. Lúc này lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, Lục Thiêu Du có tin tưởng tuyệt đối. Không biết vì sao, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim, hắn có ưu thế và thiên phú tuyệt đối, giống như hắn là sùng nhi của thuộc tính kim vậy. Lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, bước chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Đây cũng là thứ mà Lục Thiêu Du vẫn luôn chờ mong. Nhưng nhân loại hoàng tộc này rốt cuộc có bí mật gì? Chỉ khi hắn đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc mới có thể biết được những bí mật ấy. Trở thành nhân hoàng tộc thứ bảy, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du càng thêm nóng bỏng. Lúc này, Lục Thiêu Du cũng quyết định không thể không lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành. Như vậy mới có cơ hội để đột phá thành đế. Mà đổi lại bên ngoài, khi thuộc tính kim đại thành, có lẽ mới chính thức chống lại được lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc. Bất kể là hắn tu luyện loại thuộc tính nào, lĩnh ngộ thời gian hay là gì, vĩnh viễn đều đi trên con đường người khác đã đi. Muốn đuổi kịp người khác, căn bản không có khả năng. Lĩnh ngộ thuộc tính kim, đây mới chính là con đường hắn thực sự nên đi, đi một con đường khác với tiền nhân. Đuổi theo bước chân của tiền nhân, tuy rằng mỗi một bước tiến về phía trước đều là đường núi gập ghềnh, thế nhưng cũng có thể chậm chạp đi theo. Thế nhưng mà đây không phải là điều Lục Thiêu Du muốn, cũng không phải là tính cách của hắn. Đi theo bước chân của tiền nhân, con đường tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Có những người dẫn đường, chung quy so với tự mình mò mẫm trong bóng tối sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà Lục Thiêu Du lại không nghĩ như vậy. Đi theo con đường của tiền nhân, sợ rằng rất khó có cơ hội siêu thoát được tiền nhân, tìm được hướng đi mới. Chỉ có bản thân của mình đi một con đường mới ngay từ đầu, tuy rằng khó khăn, thế nhưng nó không chừng con đường này có thể đi thông tới phương hướng khác trong thiên địa. Lục Thiêu Du tiến vào trong trạng thái điên cuồng lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập kim quang, cũng không biết ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, năng lượng thuộc tính kim không biết từ nơi nào chui vào, bắt đầu chậm rãi hội tụ tới. Thái Cổ U Minh Viêm tiếp tục rít gào, thế nhưng nhìn thấy Lục Thiêu Du trốn trong quang mang của bảo vật kia không thể tới hắn, hắn cũng không tiếp tục thiêu đốt linh hồn thêm nữa. Đối với Lục Thiêu Du, hắn cũng đành chịu, trốn ở trong quang mang của bảo vật kia, hắn căn bản không có một biện pháp nào ngăn cản, càng ngày càng tiêu hao nhiều hơn, khiến cho hắn đã rất suy yếu, mà ngay cả thiêu đốt linh hồn cũng phải dùng tới. Mà hiện tại, bảo vật này, ngay cả thời gian khôi phục, hắn cũng không có, hắn quá kiêng kỵ bảo vật này, đây chính là ở trong thế giới của hắn, là nơi hắn mạnh nhất, cũng là nơi hắn yếu nhất. Vạn nhất trong lúc hắn khôi phục, nhân loại này đột nhiên ra tay, vậy thì hắn gặp phiền phức to. Cho đến lúc này, Thái Cổ U Minh Viêm ngay cả khôi phục cũng không dám, chỉ có thể chờ đợi. Thái Cổ U Minh Viêm đột nhiên có cảm giác không phải là hắn vây khốn nhân loại này, mà là nhân loại này vây khốn hắn, khiến cho hắn chờ đợi trong sự lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó sẽ ngày càng yếu hơn. Tình huống ngày càng không xong, hậu quả khủng bố như thế nào, Thái Cổ U Minh Viêm biết rõ ràng nhất. Hậu quả đó, hắn không có cách nào thừa nhận. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bất lực. Nhân loại kia trốn vào trong quang mang của bảo vật kia, hắn không có cách nào trung chuyển được. Cái bảo vật khủng bố này khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm một mực suy nghĩ, cũng không biết là vật gì, khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trên đời này đã sớm không còn đồ vật gì khiến cho hắn e sợ. Chuyện này khiến cho hắn khó hiểu. Nhân loại đáng chết. Thái Cổ U Minh Viêm càng nghĩ càng giận dữ hơn. Chuyện này khiến cho hắn rất nghẹn khuất. Mà lúc này,

trong bầu trời vang lên tiếng xé gió kinh nhân, tiếng thu minh, một mảng lớn thân ảnh rậm rạp trăng chịt xuất hiện trên không trung. Mảng lớn thân ảnh này sợ rằng phải hơn ngàn vạn người. Thiên địa minh rốt cuộc cũng tới, tất cả đệ tử đế đạo minh nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng thét lớn trong đế đạo minh truyền ra, từng đạo thân ảnh cường giả thả người nhảy lên giữa không trung. Yêu thú tòa kỵ xoay quanh rít gào, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ chiếm cứ một phương không gian vô cùng đen đặc. Trên hải vực bao la, lúc bây giờ, lập tức gió nổi mây phun, ánh mặt trời bị che đậy, phía trên hải vực như lờ mờ. Trong hải vực sóng gió ngập trời, mãnh liệt, hải quân đối đầu, đại chiến đang hết sức căng thẳng. Trên vạn đảo nhai, vạn đảo liên biên, cuối mùa thu, lá cây khô không ngừng rơi xuống. Gió sớm thổi qua, lá rụng bay múa, có chút tiêu điều. Thế nhưng là bởi vì vị trí địa lý đặc thù của vạn đảo nhai, cho nên so với địa phương khác vẫn xanh biếc hơn nhiều, cực kỳ quỷ dị. Sáng sớm trên vạn đảo nhai vô cùng yên tĩnh, gió sớm thổi sương mù sớm sớm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vạn đảo nhai lập tức xuất hiện một mảng lớn bóng đen, một cỗ khí tức hùng hậu xuất hiện. Từng đầu yêu thú khổng lồ đi tới, từng đạo thân ảnh đứng đó, sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra. Đệ tử Nguyệt Long Các nghe lệnh, giết sạch cho ta, không giữ lại một người nào của Thánh Linh Giáo. Đệ tử Thần Kim Các nghe lệnh, giết chết không tha. Chúng đệ tử Khôn Dương Đảo nghe lệnh, chó gà không tha. Lúc ấy từng tiếng thét lớn vang lên, khí tức khủng bố cuốn tới. Chúng đệ tử Thanh Linh Giáo còn không kịp phản ứng, đã bị đánh chết. Ba Sơn Môn có chuẩn bị mà tới, khiến cho những đệ tử bên ngoài của Thanh Linh Giáo không có lực chống cự. Sáng sớm trong Phi Linh Sơn Mạch, dãy núi điền biển không ngớt, cánh rừng bao la bạt ngàn. Trong sơn mạch được phủ một tầng sương mù mỏng, rừng cây bạc phơ trong gió sớm mang theo từng mảnh lá vàng rụng phát ra tiếng xào xạc. Lúc này bên ngoài Phi Linh Sơn Mạch đột nhiên nghe thấy từng thanh âm xé gió, vô số yêu thú phi hành cao dài vỗ cánh bay tới, đem gợn sóng trong không gian chấn bay. Mau nhìn kìa, những người này dường như đi tới Phi Linh Môn, hình như là người của Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang thì phải. Ta nhìn như có người của Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông. Không xong rồi, Phi Linh Môn không xong rồi. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông muốn đi đối phó với Phi Linh Môn rồi. Nghe nói Lục Thiên Du cùng với Linh Phụ Đại Đế chết rồi, cường giả Phi Linh Môn dường như đều đi tới Đông Hải. Lúc này Phi Linh Môn dường như không có cường giả gì cả. Từng tiếng xé gió, khí tức hùng hậu mạnh mẽ lan tràn ra. Mục tiêu chính là Phi Linh Môn, khiến cho vô số ánh mắt chú ý. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng hiểu rõ, lúc này Phi Linh Môn đang bị đám người Lan Lăng Sơn Trang cùng với những sơn môn khác đánh lén. Lục Thiên Du và Linh Vũ Đại Đế vừa mới chết, mấy sơn môn này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Đại chiến kinh người bao phủ cả cổ vực và vạn đảo nhai, ngoài quần phong liên miên, lúc này trên không trung có vô số yêu tú vỗ cánh không bay tới, mà ở phía dưới, mấy trăm đạo thân ảnh rơi xuống, trong đó còn có không ít thân ảnh khôi lỗi. Khổng Tước Tôn Giả, bọn họ tới rồi. Trong quần phong, trên một ngọn núi khổng lồ nhất, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng đứng đó. Trong hơn chục đạo thân ảnh này, đi đầu là một người mặc cẩm bào, ung dung quý phái, hai mắt thầm thúy mênh mông giống như biển cả. Đúng là Khổng Tước Tôn Giả đã tới chuẩn đế. Bên người Khổng Tước Tôn Giả còn có Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Vượng, Thanh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải, còn có Minh Diệu Tổ cùng với Hộ Giáo Tôn Lão, cùng với các trưởng lão. Chúng ta mắc lừa rồi, sợ rằng đại chiến ở Đông Hải chỉ là ngụy trang. Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đạo, Thần Kim Các lần nữa phái ra ba chuẩn đế, mục tiêu chính thức sợ rằng chính là Thánh Linh Giáo ta. Ánh mắt của Khổng Tước Tôn Giả tràn ngập vẻ ngưng trọng. Khổng Tước Tôn Tổ, cường giả Thánh Pháp Bộ, Thánh Phu Bộ cùng với cùng kỳ tôn giả đều không có mặt ở đây, sợ rằng chúng ta khó có thể chống cự lại sự vây công quy mô của ba sơn môn này. Hai mắt của Tiết Linh Phượng ngừng trọng. Chúng ta lập tức thông báo cho cùng kỳ tôn giả trở về trợ giúp. Sắc mặt của Hạ Hầu Khải ngưng trọng ngay. Không kịp nữa rồi, trên người cùng kỳ tôn giả cũng không có ngọc giản truyền tin. Cho dù là cùng kỳ tôn giả dùng toàn lực chạy tới, sợ rằng cũng chậm mất một chút. Bọn họ đã tới bên ngoài, chuẩn bị bay trận đi. Bọn chúng muốn vây công Thánh Linh Giáo ta cũng không dễ như vậy. Khổng Tước Tôn Giả chỉ lạnh nhạt nói ra một câu. Chúng ta đến rồi. Cẩn thận trận pháp của Thánh Linh Giáo, khôi lỗi còn có yêu thú. Ở trên tầng trời thấp, một đạo thân ảnh âm trầm đạp không đứng thẳng, trong mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Không trung, thậm chí là chung quanh thân thể hắn, có một cỗ khí tức thiên địa nóng bỏng, như có như không. Không hề nghi ngờ, thực lực người này đã tới cấp độ chuẩn đế. Thánh linh giáo ở trên vạn đảo nhai, kéo dài, hơi tàn mấy ngàn năm. Hôm nay chúng ta phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Một lão phụ nhân ánh mắt âm trầm, khẽ phất tay ra lệnh. Chân khí linh lực trên người chúng cường giả phía sau lan tràn ra. Khí tức vũ tôn, linh tôn hùng hậu. Đại bộ phận còn lại đều là cường giả vương cấp, xuất cấp cũng chỉ là số ít. Đại hán cường tráng lạnh nhạt quát lên một tiếng. Dám xâm phạm thanh linh giáo ta, nhất định phải trả giá thật đắt. Trong lúc đại hán cường tráng vừa mới nói xong, một thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Bay trận! Tiếng quát vừa dứt, trong các phía chân trời đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Bên trong sương mù dày đặc truyền tới khí tức chấn động. Là khổng tức tôn giả của thánh linh giáo, coi chừng trận pháp của thánh linh giáo. Giữa không trung, ba siêu cấp cường giả dẫn đầu hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, khắp chân trời đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong sương mù dày đặc truyền ra khí tức chấn động, ngày càng mạnh mẽ tới mức độ khoa trương. Ngày sau đó, chín đạo quang trụ chói mắt từ bốn phía chân trời phóng lên cao. Cả không trung đột nhiên run lên, một mảnh sương mù bàng bạc giống như màn sáng che khuất bầu trời, che cả những trạng núi liên miên, đem cả mấy trăm đạo thân ảnh cùng với yêu thú khổi lỗi phía trước bao phủ vào bên trong. Đại hán cường tráng, lão giả âm lệ, lão phụ nhân, ba người này nhìn nhau lập tức hét lớn một tiếng. Ba đạo thân ảnh phóng lên trời, khí tức đáng sợ phù thiên cái địa tràn ra. Chân khí, linh lực của ba người tuôn ra, chỉ một thoáng, chân khí cùng với linh lực mênh mông, năng lượng bàng bạc từ trong thân thể tuôn ra. Ba đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí ầm ầm phóng về phía chân trời, khiến cho không gian trùn rẩy, lập tức phóng tới sương mù dày đặc, giống như màn sáng bao phủ không gian. Ba đạo thanh âm, trầm trầm bao liệt vang vọng. Ba đạo quang trụ bằng năng lượng bàng bạc lập tức va chạm vào màn sáng. Cả không gian giống như uốn lượn vào một chỗ, thế nhưng cũng không bị nghiền nát. Nhưng mà, cái đại trận này dường như cũng lung lay sắp đổ. Một cỗ gợn sóng vô hình lập tức khuếch tán, mang theo không gian rung động. Dưới sự rung động khuếch tán này, cả không gian giống như sắp bị nghiền nát. Đại trận của thánh linh giáo ta không phải bằng vào mặt hàng như các ngươi có thể phá vỡ được đâu. Thanh âm của khổng tức tôn giả vang vọng. Vừa dứt lời, có một cỗ năng lượng mênh mông trên không trung tuôn ra. Giữa không trung, trên màn sáng bằng sương mù dày đặc, lập tức tràn ra vô số bí văn huyền ảo, bắn ra quang mang chói mắt, hóa thành hình cung rồi khuếch tán ra chung quanh. Lập tức, gia cố đại trận đang lung lay giống như sắp đổ kia. Bây giờ, ta sẽ cho các người nếm thử sự lợi hại của cửu tình khốn long trận. Tiếng quát của khổng tức tôn giả lần nữa vang lên, cả không trung đột nhiên run rẩy, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm truyền ra. Từng đạo năng lượng chói mắt trong khoảnh khắc giống như sấm sét phá không đánh tới. Năng lượng xé rách không gian, mang theo uy thế kinh người đánh xuống. Trong chớp mắt, từng đạo quang trụ bằng năng lượng chói mắt lập tức hóa thành đồ án huyền ảo, ầm ầm đánh xuống. Tất cả mọi người, cẩn thận! Đại hán cường tráng, lão giả âm lệ và lão phụ nhân đều nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí, đem quang trụ bằng năng lượng ngăn trở. Tuy có không ít đạo quang trụ bằng năng lượng, tuy rằng bị ngăn cản đại bộ phận, thế nhưng cũng có không ít quang trụ bằng năng lượng bắn về phía xa, xé rách không gian, tạo thành vết nứt đen kịt. Sau đó, hung hăng đánh vào mấy trăm người cùng với yêu thú khổi lỗi phía sau. Đại trận do khổng tước tôn giả tự mình bố trí, uy lực không cần phải nói cũng biết. Không xong rồi. Đạo quang trụ bằng năng lượng khủng bố đánh xuống. Giữa không trung, không ít yêu thú, vũ xuất cùng với vương cấp và một ít người có tu vi tôn cấp liên thủ bố trí phòng ngự. Thế nhưng dưới công kích tựa như hủy diệt này cũng có không ít người lập tức bị đánh thành những mảnh vỡ. Cả phiến không gian lớn đột nhiên bị xé mở, kinh khí khủng bố rung động khuếch tán, khiến cho không gian không ngừng run rẩy. Kinh khí khuếch tán giống như sơn băng địa liệt. Những đạo quang trụ bằng năng lượng đánh xuống mặt đất, khiến cho không ít đỉnh núi, ngọn núi ở phía dưới bị phá hủy. Tiếng ầm ầm giống như tận thế vang vọng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới sự bảo hộ của đại hán cường tráng, lão phụ nhân, lão giả âm lệ, thế nhưng cũng có mấy người có tu vi tôn cấp, hơn chục vương cấp bị đánh thành tro tàn. Thánh linh giáo đáng chết. Lão giả âm lệ giận dữ, khôn dương đảo hắn vừa rồi không ít cường giả đã vẫn lạc. Chính dương tôn giả, địa khôi tôn giả, nhanh liên thủ trá, phá trận. Lão phụ nhân hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh. Hoa linh tôn giả, dựa vào tiên lang phá diệt đỉnh của người vậy. Hai người được gọi là Chính Dương Tôn Giả và Địa Khôi Tôn Giả lập tức đi tới trước người Hòa Đình Tôn Giả, thủ ấn trong tay biến hóa. Trong nháy mắt, chỉ khi bàng bạc tuôn ra, phối hợp với đỉnh lực của Hòa Đình Tôn Giả rót vào trong đại đỉnh trước mặt Hòa Đình Tôn Giả. Đại đỉnh bị thúc dục, trong nháy mắt bành trướng tới hơn 1.000 thước, bị vằn quanh quần. Ở trong đại đỉnh, đột nhiên có một đầu hỏa lang lao ra. Hỏa lang lao ra, trọn vẹn hơn 1.000 thước, thân thể khổng lồ mang theo uy thế cường hãn, lập tức đánh về phía màn sáng khổng lồ trên không trung. Nhưng đợi đầu hỏa lang này đi qua, không gian nứt vỡ ra từng khúc. Phiền phức lớn rồi. Hòa Linh Tôn Giả cùng Nguyệt Long Các mang theo thiền làng phá diệt đỉnh. Trong ngọn núi, Khổng Tức Tôn Giả biến sắc mặt, thủ ấn lập tức biến hóa. Phía trên màn sáng phía trên trời, 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng lập tức đánh xuống, giống như muốn phá hủy không gian. Tiếp đó, va chạm với hư ảnh hỏa lang khổng lồ kia. Giữa không trung lập tức truyền đến thanh âm bạo liệt. 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm vào thân hỏa đang khổng lồ. Hư ảnh hỏa lang khổng lồ bây giờ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng lửa khuếch tán. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời. Nhiệt độ đáng sợ lập tức khiến cho hơi nước trong không gian này giống như bốc hơi. Nhiệt độ nóng bỏng giống như thiêu đốt không gian. Trong không gian hỗn loạn, một động sâu lập tức hiện ra. Không gian chung quanh lập tức bị phá hủy. Từng vết nứt không gian bị phá hủy, màn sáng bằng sương mù dày đặc cũng bị phá hủy. Trên ngọn núi, Khổng Tức Tôn Giả đột nhiên phun ra máu tươi, sau mặt bắt đầu tái nhợt. Khổng Tức Tôn Tổ, người sao rồi? Trong mắt của Tiết Linh Vượng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ta không sao, đại trận đã bị phá, toàn lực nghênh chiến, không thể để cho đám người Nguyệt Long Các này xông vào trong giáo. Bạch Long Tôn Tổ và Kim Lang Tôn Tổ đang bế quan bên trong, không thể bị quấy rầy. Ánh mắt của Khổng Tức Tôn Giả trầm xuống, linh lực vô thiên cái địa tuôn ra. Đại trận đã bị phá rồi, giết, giết không tha. Chính Dương Tôn Giả cười nhạt một tiếng, rồi quát lớn, sắc mặt tái nhợt, dường như vừa rồi liên thủ phá trận cũng tiêu hao cực lớn. Mấy trăm thân ảnh cường giả, yêu thú lập tức phổ thiền cai địa phóng về phía trước. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Lúc này trên không trung có một tiếng quát vang vọng. Trong không trung hỗn loạn, dường như có huyết quang lan tràn ra. Một thanh âm giống như hổ gầm phượng minh từ trong không trung truyền ra. Trong huyết quang, một cỗ uy áp ngập trời từ bên trong quách tán ra, mang theo thanh âm như hổ gầm phượng minh, đánh tan gợn sóng trong không gian rồi khuếch tán. Đại quần khổi lỗi thánh pháp bộ, giết chết không tha. Lại có một tiếng tét lớn vang lên. Trung cường giả Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các vừa mới vì phá được trận mà cao hứng. Ngay như vậy, lập tức nhìn lên không trung. Vào giờ phút này, từng tiếng xé gió trong sơn mạch vang lên, mang theo một cỗ khí tức cường hãn từ trên không trung cùng dưới mặt đất đan tràn. Mặt đất nhẹ nhàng rùn rẩy. Sơn mạch rùn rẩy, đất trung núi chuyển. Từng đầu yêu thú, linh thú rít gào. Thanh âm giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân, trong sơn mạch có vô số yêu thú, linh thú lao ra. Giữa không trung, mặt đất trong khoảnh khắc có một đám yêu thú, linh thú rậm rạp chằng chịt, đông nghìn nghịt. Vô số yêu thú, linh thú lậm rạp giống như là con kiến bao phủ đỉnh núi. Trong không gian chung quanh sơn mạch, đại quân yêu thú, linh thú rít gào, cực kỳ đồ sộ, ngàn thú vỗ cánh, vạn thú lao ra. Cùng lúc, vô số khôi lỗi từ trên không trung lăng không rơi xuống. Vô số khôi lỗi đủ màu sắc xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Khoảng chừng có mấy vạn đầu khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Những năm gần đây, Thanh Đình Giáo đạt được bảo tàng do Thánh Thủ Đình Tôn lưu lại. Tăng thêm tứ đại tôn tổ trở về, còn có phi đinh môn ủng hộ, cũng không thiếu bất luận tài nguyên gì. Những năm này, đại quân khôi lỗi lại được luyện chế ra vô số khôi lỗi bổ sung vào đại quân. Khôi lỗi nhàm thạch, khôi lỗi hình người, khôi lỗi hình thú, hoạt nhân khôi lỗi, yêu thú khôi lỗi, cơ hồ tất cả khôi lỗi, cần gì là có nấy. Mấy vạn đầu khôi lỗi xuất hiện, uy áp bàng bạc đan tràn, khiến cho trong lòng đám người Nguyệt Long Các cảm thấy lạnh lẽo. Khôi lỗi bát cấp khủng bố có không ít, khôi lỗi thất cấp càng nhiều vô số kể, làm cho bọn họ không kịp trở tay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện của Tuấn Anh. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.